hết xoay dọc lại xoay ngang. Nó tiến rất chậm chạp vì thỉnh thoảng có dòng tre cản lại. Nắng gay gắt làm cho khô đất bết trên mặt cỗ ván và cong vênh một phần nắp lên. Cả người nằm trong trương phệnh ra cũng hình như không chịu được chỗ quá chật hẹp. Chiếc quan tài như con thuyền không chủ bập bềnh lách theo lũy tre. Lúc nó dừng lại, lúc nó nhích đi, lúc nó dúi nghiêng lại bạt vào bụi. Rồi sau hết, nó tới một chỗ có khe rộng. Tự nhiên, nó lao một cái, thích hai cạnh vào hai bên, rồi đâm thẳng ra giữa lại chạy xiết. Đến đây, nó quay mấy vòng, rồi lừ đừ, nó trôi dọc theo dòng nước.